Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Các thân mến, để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương 60, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. Ở nơi khác, trên một chiếc xe ô tô, lúc này Lâm Phàm đã bị trói gô, dựa vào trên ghế. Còn Vương Bá Luân lái xe, rời khỏi Từ Châu Thị. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tên này xem ra trung thực, không muốn giở trò gian. Đương nhiên, nếu giở trò gian với mình, thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Người cao hứng như vậy sao? Lâm Phàm ngồi ở phía sau, nhìn Vương Bá Luân lái xe. Vương Bá Luân cười ha hả nói, có thể đơn giản bắt được ngươi, không cao hứng hay sao? Ta còn thấy vui vẻ, ta còn muốn cười ha hả cho ngươi nghe đây. Cứ cười đi, cẩn thận còn nhiều cao hứng đang chờ anh đấy, nặng cân lắm. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Thật sao? Vương Bá Luân hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm nằm trên ghế. Việc Vương Bá Luân xuất hiện khiến Lâm Phàm có thể giải quyết được vấn đề của Bạch Long. Xe chạy được khoảng nửa canh giờ. Lâm Phàm lúc này đang nằm trên xe, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn cảm thấy không ổn, liền mở ra hai mắt. Có yêu khí khổng lồ. Lâm Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Xe phanh gấp. Phía trước chuyển đến tiếng hét lớn của Vương Bá Luân. Kẻ nào dám cản đường ta? Lâm Phàm đứng khỏi ghế. Lúc này, có một chiếc xe ở đầu đường nhỏ đang đỗ chắn ngang lại. Trước mặt có hai người đang đứng. Một người là Hoàng Gia Thạch, còn một người Lâm Phàm chưa từng nhìn thấy. Nhưng trên thân người này, cỗ khí thế lại mạnh hơn cả Hoàng Gia Thạch. Lâm Phàm trong lòng thoáng lo lắng. Người này hẳn là Âm Dương Hổ Yêu mà Nguyễn An Thuận đã nói tới. Trong xe, Lâm Phàm liền hét to. Toàn chân giáo các ngươi đều là lũ khốn. Chỉ vì một cây do chu yêu, có cần thiết phải như vậy hay không? Còn chia binh hai đường để bắt ta cùng Bạch Long huynh đệ. Các ngươi muốn do chu yêu thì cướp đi là được rồi. Sao còn phải bắt người đi? Trật tự! Vương Bá Luân quay đầu chừng Lâm Phàm một chút, trong lòng kỳ quái. Vương Bá Luân cũng có thể cảm giác được thực lực hai người bên này quá mạnh. Hắn mở cửa xe đi xuống. Hoàng Gia Thạch cùng Hồ Cửu Hỷ lông mày đều nhíu lại. Thính lực của hai người bọn họ đã nghe được tiếng mắng của Lâm Phàm. Ngươi là ai? Hồ Cửu Hỷ trầm giọng nói. Vương Bá Luân đáp. Vương Bá Luân, toàn chân giáo. Hồ Cửu Hỷ mở miệng nói ra. À, là thiên tài của toàn chân giáo sao? Vương Bá Luân thấy đối phương đã nghe nói qua tục danh của mình nên yên tâm không ít, mở miệng nói. Đã nghe nói qua thanh danh của ta, vậy thì nhanh tránh ra, đừng có cản đường ta. Thiên phú của Vương Bá Luân tương lai sẽ phát triển, nếu ở bên trong toàn chân giáo, về sau sẽ là đại nhân vật. Trước mắt, về phần thực lực của hai người này chắc chắn là hơn Vương Bá Luân, nhưng ở bên trong toàn chân giáo có không ít cao thủ. Tại sao toàn chân giáo lại cướp do chu yêu? Hồ Kiều Hỷ sắc mặt khó coi. Do chu yêu cái gì? Vương Bá Luân một mặt kỳ quái nói. Ta chỉ tới bắt người, không biết roi gì hết. Ta không hiểu. Hắn thốt ra lời này, khiến trong lòng Hồ Kiều Hỷ càng tin lời Lâm Phàm mấy phần. Dù sao, toàn chân giáo sẽ không vô duyên vô cớ, lại chạy tới để bắt loại người như Lâm Phàm. Về phần Vương Bá Luân, cũng không biết do chu yêu là cái gì, nên nói như vậy cũng là rất bình thường. Dù sao, do chu yêu là bảo bối nhất đẳng, không phải ai cũng biết được. Hoàng Gia Thạch sắc mặt khó coi nói, Hổ đại nhân, nếu như toàn chân giáo đạt được do chu yêu, về sau... Ta biết, Hổ Cửu Hỷ trùng điệp gật đầu. Do chu yêu ở trong tay người bình thường như Bạch Long, đã có thể phát huy ra lực lượng mạnh như vậy, đừng nói là để môn phái toàn chân giáo dạng này có được. Về sau, Hổ tiên tộc bọn hắn, thậm chí là tứ đại tiên tộc, lấy gì để đấu với toàn chân giáo đây? Nói, ngươi đã bắt tên Bạch Long đi đường nào? Hổ Cửu Hỷ quát lớn. Vương Bá Luân nhìn dáng vẻ của hai yêu quái này, một mặt kích động, hắn lại có chút xem thường. Hắn tin tưởng rằng hai người này đã nghe nói qua tục danh của mình, sẽ không dám tùy tiện động thủ với mình. Hắn liền đáp, ta đã nói rồi, ta không biết. Mặt khác, tránh đường ra, ta còn có việc muốn làm. Hỗn xược! Hồ Cửu Hỷ quát. Hoàng Gia Thạch nghe xong, đưa tay liền hướng Vương Bá Luân chộp tới. Vương Bá Luân thấy vậy, muốn rút kiếm để ngăn cản, nhưng trong nháy mắt đã bị Hoàng Sa Thạch với yêu khí khổng lồ chế trụ được. Rất nhanh, Vương Bá Luân bị Hoàng Sa Thạch trói lại, ngã trên mặt đất. Thiếu niên thiên tài toàn chân giáo sao? Ta nhổ vào! Hoàng Sa Thạch cười lạnh một tiếng. Vương Bá Luân nghe vậy liền quát. Hai tên yêu nghiệt, thả ta ra! Nếu không các ngươi sẽ biết tay! Lâm Phàm đâu? Hoàng Sa Thạch ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này, một chiếc xe phi tốc lái đến. Nam Môn Tuyền vội vàng xuống xe, nhìn tràng cảnh trước mắt nói. Đây là... Hồ Kiểu Hỷ chỉ vào Lâm Phàm trong xe nói. Người này không có giá trị gì hết. Giết! Hoàng Sa Thạch gật đầu, liền chuẩn bị động sát thủ. Lúc này, Hoàng Môn Tuyền thấy trong lòng một lăng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đỉnh đầu của mình mây đen đã bắt đầu tụ tập lại. Nếu Lâm Phàm chết ở tỉnh Tử Châu, dựa theo lời thề của hắn, hắn sẽ bị một đạo lôi đánh chết. Khoan đã! Nam Môn Tuyền vội vàng ngăn cản nói. Hoàng tiền bối, tại hạ và Lâm Phàm đã kết bái huynh đệ. Xin cho tôi chút thể diện, tôi sẽ đưa cho ngài một món lễ lớn. Hoàng Sa Thạch nhíu mày, nhìn Lâm Phàm trong xe bị trói không thể động đậy. Yêu Tiền Động cùng Huyễn Cảnh Môn, dù sao cũng đều là thế lực của tỉnh Tử Châu, ngẩng đầu và cúi đầu đều gặp nhau. Mà Nam Môn Tuyền bây giờ đã là môn chủ của Huyễn Cảnh Môn. Nhân vật như vậy, nếu cho hắn một chút tình mọn cũng không có vấn đề gì. Dù sao, bắt được Vương Bá Luân đã là nhân vật mấu chốt rồi. Giết Lâm Phàm hay không sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Hoàng Sa Thạch cười ha hả nói. Không biết ông có thể cho tôi chỗ tốt gì? Nam Môn Tuyền trầm giọng đáp. Tôi nguyện đem thế lực một thị tặng cho Yêu Tiên Động. Nam Môn Tuyền có chút thịt đau. Đem thế lực của một thành phố tặng cho Độc Yêu Tiên, thật đúng là muốn mạng già. Hoàng Sa Thạch cũng có hơi chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Môn Tuyền vậy mà lại quan tâm tới sinh tử của Lâm Phàm như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi có chút bội phục, nghĩ thầm, hai người này nghe nói vừa mới kết bái không lâu, không nghĩ tới Nam Môn Tuyền lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, quả nhiên khiến người ta khâm phục. Nhưng Hoàng Sa Thạch lại mặc cả. Hai thị, nếu không thì không bàn nữa. Được. Nam Môn Tuyền có chút thịt đau, nhưng cũng cắn răng đồng ý. Không còn cách nào khác, nếu Lâm Phàm chết, hắn cũng phải chết. Hồ đại nhân. Hoàng Gia Thạch ánh mắt nhìn về phía Hồ Kiểu Hỷ. Dù sao quyết định chính vẫn là Hồ Kiểu Hỷ. Bắt lấy Vương Bá Luân là được rồi. Việc này tùy ông, để đổi lấy thế lực cũng không tệ. Hồ Kiểu Hỷ mặt không biểu tình, khẽ gật đầu xem như đồng ý. Vương Bá Luân nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt hét to. Sao lại bắt ta là được rồi? Ta không có do chủ yêu nào cả. Bạch Long nào, ta không biết gì cả. Hoàng Gia Thạch một cước đá trên người Vương Bá Luân, còn dám mạnh miệng. Được rồi, đưa ngươi trở về rồi từ từ tra hỏi, xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Hai người đưa Vương Bá Luân đi, một cỗ yêu khí vòng quanh bọn hắn, liền thiên ly bay đi. Nam Môn Tuyền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên, cởi chó cho Lâm Phàm. May quá, Vương Bá Luân lần này chỉ sợ không chết, cũng phải bị lột ra. Lâm Phàm trên mặt lại xuất hiện nụ cười quen thuộc. Hiền đệ, sao người bắt cóc cậu lại là toàn chân giáo? Nam Môn Tuyền hỏi. Cậu ở tỉnh Tử Châu còn có bao nhiêu địch nhân? Nói cho tôi nghe. Cứ yên tâm đi, tâm lý của tôi chịu đựng được. Lâm Phàm đáp. Huynh đài quả thật là trượng nghĩa, nghĩa tự thiên hạ vô song. Dù sao tốt xấu, người ta đã dùng thế lực địa bàn hai thị để đổi lấy mình rồi, khen hai câu cũng không thành vấn đề. Nam Môn Tuyền có chút thịt đau, khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng. Nếu không phải vì thiên thể phù, ai mà thèm quan tâm tới sống chết của ngươi chứ? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn vui vẻ cười cười, vỗ vào bả vai của Lâm Phàm nói. Chỉ cần có huynh ở tỉnh Tử Châu, hiển đệ có thể ngủ gối cao đầu mà không lo. Đà tạ huynh đài, Lâm Phàm nói. Chúng ta đã kết bái huynh đệ, không cần phải cảm ơn như vậy đâu. Giờ đệ bây giờ muốn đi đâu, không cần phải vòng vèo đâu. Đây, ta cho đệ chút tiền. Lâm Phàm nghe thế liền hỏi. Huynh đài muốn đuổi tôi đi sao? Muốn tôi rời khỏi tỉnh Từ Châu? Nam Môn Tuyền rất muốn gật đầu. Không phải sao? Tên khốn này mà lại lưu lại tỉnh Từ Châu sẽ như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ. Hắn hận không thể đưa tiễn Lâm Phàm về với tổ tông. Nam Môn Tuyền mang trên mặt ý cười nói. Hiển đệ à, là thế này. Đệ xem ở tỉnh Từ Châu chúng ta có rất nhiều nguy hiểm, đệ địch nhân lại nhiều như vậy, ở lại sẽ... Không phải còn có huynh đài sao? Nam Môn Tuyền mặt tối sầm lại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu sơ sẩy đệ chết thì sao? Lâm Phàm nói, không sao, đệ không sợ chết. Nam Môn Tuyền rất muốn hét to, nhưng ta sợ chết. Lâm Phàm nói, đệ tay không tấc sắc, cứ như vậy mà rời đi cũng sẽ rất nguy hiểm. Vũ khí thì dễ thôi, ta nghe nói đệ quen dùng kiếm, ta sẽ đưa cho đệ một thanh pháp khí. Lâm Phàm thủng thẳng đáp, đệ muốn một tấn kiếm. Cái gì? Một tấn kiếm á? Nam Môn Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm nói, đệ nói thật đi chứ, một tấn kiếm. Hiền đệ, sao lại phải dùng đến một tấn vậy? Lâm Phàm dự định sắp tới sẽ rời khỏi tỉnh Tử Châu, lúc này mà không chơi xỏ Nam Môn Tuyền, về sau sợ là không có nhiều cơ hội nữa. Lâm Phàm đáp, đệ chỉ cần gom góp một tấn là được, kiếm cũ nát cũng được, nhưng có một điều kiện tiên quyết là thanh kiếm cũ nát này nhất định phải là kiếm tốt. Được, Nam Môn Tuyền nói, hiền đệ cứ rời đi trước, rồi cho ta địa chỉ, để cho ta sẽ cho người mang đến một tấn kiếm tốt. Nam Môn Tuyền khóe mặt miệng cỏ quắc, thế này thì còn nói gì nữa, sao có thể là một tấn kiếm rách dưới được. Đệ sẽ chở huynh đài chuẩn bị xong rồi đi thôi, Lâm Phàm nói, đệ cứ lo huynh sẽ không cho đệ. Sao lại không cho chứ? Nam Môn Tuyền có chút sụp đổ, nếu ta không cho đệ, đến lúc đó đệ lại chạy về tỉnh Tử Châu là được. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Nam Môn Tuyền, hiểu được chắc chắn hắn ta sẽ cho mình. Hắn liền nói, đã như vậy, xin đa tạ huynh đài. Huynh đệ không cần phải nói như vậy, tuyệt đối không nên nói chữ cảm ơn. Hiển đệ à, nhanh rời khỏi đây đi, ta sẽ gom góp hảo kiếm, lập tức sẽ đưa tới cho đệ. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nói, vậy huynh đài, chúng ta ôm một cái. Thôi đừng ôm nữa, đi nhanh lên đi. Nam Môn Tuyền đẩy Lâm Phàm lên xe của mình, đem chìa khóa xe cho Lâm Phàm rồi nói, hiền đệ, thuận buồm xuôi gió, trên đường cẩn thận một chút nhé. Vâng, vậy đệ đi đây. Lâm Phàm nói xong, lái xe thuận đầu đường nhỏ, liền hướng trước mặt lái đi. Nhìn Lâm Phàm lái xe rời đi, Nam Môn Tuyền mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Khốn kiếp, không cẩn thận trêu chọc tới tên Lâm Phàm này, đúng là số chó. Hắn có chút thịt đau, nghĩ đến mình đã vứt bỏ địa bàn hai thị, lại còn phải cho Lâm Phàm một tấn kiếm, đúng là quá nhục. Nhưng Nam Môn Tuyển lại nghĩ, có thể đưa tiễn được Lâm Phàm cũng xem như không tệ. Dù sao nếu hắn ở lại đây, sẽ khiến hắn suốt ngày phải lo lắng đề phòng. Lúc này, bên trong động Yêu Tiên, trong một hang động âm u, Vương Bá Luân không còn phong quang như trước đó. Lúc này, quần áo đã rách tung tóe, toàn thân trên dưới bị xích sắt cột lại. Lúc này, một tên tiểu yêu đang cầm roi, không ngừng quất vào Vương Bá Luân. À, một đám yêu nghiệt! Cứ chờ đi, sư môn của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Rất nhiều yêu quái được sắp xếp thay phiên để đánh Vương Bá Luân. Hồ Cửu Hỷ cùng Hoàng Sa Thạch bước vào, nhìn Vương Bá Luân chật vật không thôi. Hoàng Sa Thạch nói, Hồ đại nhân, vừa rồi tôi đã liên hệ với toàn chân giáo. Họ không thừa nhận đã cướp đi do chu yêu. Còn nói, chúng ta phải lập tức thả Vương Bá Luân ra. Hồ Cửu Hỷ hừ lạnh một tiếng. Nếu ta đoán không sai, nếu bảo vật đã ở trong tay toàn chân giáo, bọn hắn đâu có thể tùy tiện nhả ra. Nói đến đây, Hồ Cửu Hỷ siết chặt nắm đấm, đánh mạnh vào cho ta. Hồ Cửu Hỷ chỉ vào Vương Bá Luân quát. Vương Bá Luân thừa nhận soi quật ở trên người, hắn cảm giác rất đau đớn, nhưng trong lòng cũng mắng thầm. Việc này là thế nào đây? Mình chỉ đến bắt Lâm Phàm, rồi trở về lột mặt nạ của Lâm Phàm ra. Sao bây giờ mình lại bị trói ở đây? Việc này hắn có tưởng tượng cũng không nghĩ đến. Bên trong động Yêu Tiên, tiếng kêu thảm thiết của Vương Bá Luân không ngừng vang vọng. Lâm Phàm lái xe, hướng phía tỉnh Giang Nam lái đi. Hắn tâm tình cũng có chút không nói ra được từ vị. Lúc rời Thương Kiếm Phái, cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng là vì bị do người của toàn chân giáo ép ra ngoài. Lúc này trở về, lại có chút không đủ áo gấm về làng. Nói đến đây, Lâm Phàm khẽ thở dài, nhịn không được lắc đầu. Không còn cách nào khác. Ai bảo mình là người chuyên đi gây họa chứ? Lâm Phàm lái xe, trong lòng nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Không biết việc mình rước họa vào thân có phải là một kỹ năng thiên phú hay không? Đến chỗ nào cũng có thể gây ra một đống chuyện. Hắn đang lái xe, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại xem xét, là Nguyên An Thuận gọi tới. Chào Nguyên phủ tòa, Lâm Phàm mở miệng nói. Nguyên An Thuận bên kia hỏi, Lâm Phàm, không sao chứ? Bây giờ tạm thời không sao, chỉ là tôi thấy tỉnh Tử Châu không thích hợp để tiếp tục ở lại. Bên kia Nguyên An Thuận trầm mặc một lát rồi nói, vậy cậu chuẩn bị đi nơi nào? Tôi định về tỉnh Giang Nam. Tôi đã rời tỉnh Giang Nam được một thời gian rồi, bây giờ muốn trở về. Nguyên An Thuận gật đầu sau đó nói, tôi gọi điện thoại cho cậu, chủ yếu là hỏi một chút, cũng không có việc gì đâu. Thực ra là có một việc này. Ông cứ nói đi, Lâm Phàm nói. Đối với Nguyên An Thuận, Lâm Phàm còn có chút cảm kích. Trợ giúp của Nguyên An Thuận đối với mình cũng là không nhỏ. Nguyên An Thuận mở miệng nói, cậu có hứng thú làm phủ tòa ở tỉnh Giang Nam không? Cái gì? Lâm Phàm ngẩn ra, hắn vừa lái xe vừa nói, Nguyên phủ tòa, ông đừng có đùa tôi chứ. Tôi hiện tại mới chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Cho dù có làm tuần tra sứ, lúc ấy đều là ông đã chiếu cố. Bây giờ còn làm phủ tòa là sao? Nguyên An Thuận vừa cười vừa nói. Đúng lúc, phủ tòa của tỉnh Giang Nam đã lên chức, nên tôi đã hướng lên trên đề cử cậu. Không nghĩ tới, phía trên lại cho rằng cậu cũng không tệ, nên chuẩn bị để cậu thử một chút. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Thật á? Lâm Phàm hỏi. Nguyên An Thuận đáp. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ tôi còn có thể gạt cậu sao? Chỉ là... Lâm Phàm suy tư một hồi lâu sau đó nói. Với thực lực của tôi, nếu làm phủ tòa, có thể người ở phía dưới sẽ không chịu phục. Tôi nghĩ cũng chưa chắc. Nguyên An Thuận có chút thành thật. Lâm Phàm nói. Cái này cũng đúng. Nguyên An Thuận nói. Nếu thực lực cậu là chân nhân cảnh, mà để người ta chịu phục thì không cần phải nói. Nhưng bây giờ mới là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, mà để người ta phải chịu phục thì mới là chuyện phải nói đấy. Lâm Phàm nghe xong liền đáp. Chờ một chút. Lời này của ông là ý gì? Cậu là người của Thập Phương Tùng Lâm. Bây giờ phía trên đã đem cậu làm phủ tòa của tỉnh Giang Nam. Tôi gọi điện thoại cho cậu cũng chỉ là thông báo một tiếng thôi. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Sao ông không để cho tôi thanh thản ổn định để trở về tu luyện một thời gian? Tôi cũng có muốn như vậy đâu. Cố đi, tiểu tử. Giang hồ đường dài còn dài. Hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Nguyên An Thuận ở trong phòng làm việc cúp điện thoại. Ông ta ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà nheo hai mắt. Nói thật, để Lâm Phàm đi làm phủ tòa tỉnh Giang Nam cũng không phải là ý kiến của Nguyên An Thuận. Có thể Nguyên An Thuận xem trọng Lâm Phàm, nhưng cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy. Mà do người ở phía trên, không biết vì sao lại nhìn trúng Lâm Phàm. Lần này Lâm Phàm rời đi, Nguyên An Thuận khi biết được, chỉ nghĩ sẽ hồi báo lên phía trên, để người ở phía trên an bài cho Lâm Phàm đi tỉnh Giang Nam làm tuần tra sứ. Không nghĩ tới, lại trực tiếp cho Lâm Phàm làm phủ tòa. Làm một phủ tòa rất trọng yếu, sẽ có bao lớn năng lượng, Nguyên An Thuận đã biết rõ ràng. Phải biết, đừng nhìn Nguyên An Thuận tại tỉnh Tử Châu, giống như bó tay bó chân, cái này không dám quản, cái kia không dám giúp. Đó là bởi vì Thập Phương Tùng Lâm, một nửa cao thủ trở lên đều tọa trấn ở trong tổng bộ. Còn lại một nửa thì phân tán tới hơn 30 tỉnh trong cả nước. Thế lực của Thập Phương Tùng Lâm rất khủng bố. Bây giờ Lâm Phàm mới chưa đến 20 tuổi, đã là phủ tòa một tỉnh. Như vậy ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm cũng coi là nhân vật cao tầng. Còn trẻ như vậy đã ngồi vào phủ tòa, việc này cũng gần như chưa tồn tại. Nghĩ đến điều này, Nghiêm An Thận lắc đầu, thầm hy vọng Lâm Phàm có thể đè ép được những người kia. Mới vừa lên đảm nhiệm thì chưa có vấn đề gì. Nhưng nếu để thời gian dài không ép được thủ hạ phía dưới, thì mặc kệ phía trên có coi trọng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị triệt tiêu thân phận phủ tòa của Lâm Phàm. Người gia nhập Thập Phương Tùng Lâm trên cơ bản đều là thiên tài, cao thủ, tâm cao khí ngạo, kiệu ngạo bất tuần. Với thực lực như bây giờ của Lâm Phàm mà trở thành người lãnh đạo trực tiếp của đám người kia, sẽ có người chịu phục mới là lạ. Lâm Phàm lái xe, trong đầu có chút mơ hồ. Mình không hiểu thấu, thành phủ tòa rồi là sao? Lâm Phàm bắt đầu trầm lặng. Thật là không phải, hắn đã khiến Nam Môn Tuyền mất nhiều tài nguyên như vậy, là muốn trở về để bế quan tu luyện. Tối thiểu khi mình thành chân nhân cảnh trở lên, mới hành tẩu giang hồ. Vậy mà lại không được yên bình. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lúc này, tại Giang Nam Thị ở tỉnh Giang Nam. Trời đã chạng vạng tối, một xe con gắn biển Từ Châu Thị lái vào nội thành Giang Nam Thị. Lâm Phàm lái xe, nhìn thành phố Giang Nam có chút cảm khái. Mình cuối cùng đã trở về. Lúc đầu đã suy nghĩ phải áo gấm về làng, nhưng bây giờ cũng đúng nghĩa là áo gấm về làng thật. Mình đã trở thành phủ tòa, cũng không bị mất mặt. Lâm Phàm lái xe, đi tới tiệm sách ở cổng trường học. Đây chính là trụ sở của Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Nam. Cũng là nơi lúc trước, Lâm Phàm đã tới để nghe báo cáo. Lâm Phàm sau khi đỗ xe xong, hướng bên trong hiệu sách đi vào. Hiệu sách này mở tại cổng trường trung học, cho nên cũng có nhiều học sinh đang đi dạo để đọc sách. Toàn bộ tiệm sách cũng rất lớn, lầu 1 cũng phải hơn 200m². Lâm Phàm đi vào bên trong, có một cầu thang để lên lầu. Lâm Phàm đi lên, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới, ngăn Lâm Phàm nói: "Cậu là ai?" "Lâm Phàm." Người đàn ông này ngây ra một lúc, nhìn Lâm Phàm vài lần rồi nói: "Cậu chính là..." "Đúng vậy." Lâm Phàm gật đầu. "Lâm phủ tòa, tôi là Trịnh Quang Minh, là nhân viên ở chỗ này, mời đi theo tôi." Trịnh Quang Minh nói xong, quay người liền hướng đi lên lầu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cầu thang đen nhánh, tiến đi theo lên trên. Phía trên này có một động thiên khác, lầu 2 là một văn phòng để tiếp khách. Có một bàn hội nghị khổng lồ, có ghế sofa, bàn làm việc, tóm lại đầy đủ mọi thứ. Trên ghế salon có một người đang ngồi. Lâm Phàm nhìn lại, hóa ra là người quen, trước kia đã từng gặp qua, là Trung Tuần, là Tuần Sứ đã từng muốn giết tỷ tỷ của Cốc Tuyết. "Tuần Cha Sứ sao chỉ có một người?" Lâm Phàm hướng Trịnh Quang Minh hỏi. Trịnh Quang Minh có chút lúng túng gật đầu. Lâm Phàm nhíu mày, cứ nghĩ ngày đầu tiên đi tiền nhiệm lại chỉ có một Tuần Cha Sứ, cái này sao mình có thể ra oai phủ đầu được. "Trung Tuần, đã lâu không gặp." Lâm Phàm mở miệng chào hỏi. Dù sao trước kia đã từng gặp mặt, Trung Tuần khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Quang Minh hỏi: "Đây chính là phủ tòa đại nhân mới sao?" Trịnh Quang Minh gật đầu đáp: "Đúng rồi." Trung Tuần khẽ cau mày nói: "Phía trên đang làm cái gì thế không biết? Sao lại để một tên tiểu quỷ tới để làm phủ tòa? Đây không phải là hổ nháo sao?" Lâm Phàm nghe được điều này, sờ lên mũi của mình. Xem ra, tình huống so với trong tưởng tượng của mình cũng có chút lớn. Trung Tuần đứng lên nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, cáo từ." Nói xong, Trung Tuần liền bước nhanh mà rời đi. Chỉ có Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh, lúc này đứng trong phòng làm việc, cũng có chút xấu hổ. Một bên Trịnh Quang Minh cũng giống như vậy, ho khan một tiếng nói: "Phủ tòa đại nhân, mọi người tạm thời đối với ngài nhất định sẽ có hiểu lầm, mong ngài bỏ qua cho." "Đây không phải là hiểu lầm đâu." Lâm Phàm ngồi xuống ghế salon. Dù sao nói về thực lực hay tư lịch, cái ghế phủ tòa này không nên để tôi ngồi mới đúng. Đây cũng là lời nói thật của Lâm Phàm. Đối với Trung Tuần đã như vậy, thì những người khác sẽ thế nào đây? Lâm Phàm cũng không vì chuyện này mà cảm thấy bất mãn đối với Trung Tuần. Lâm Phàm có ưu điểm chính là tâm trạng của hắn cũng không tệ. Trịnh Quang Minh ngồi đối diện Lâm Phàm cười nói: "Lâm phủ tòa, xem ra ngài mở lòng như vậy cũng tốt. Dù sao cũng không cần phải nổi giận với bọn họ. Song phương mà giằng co cũng không được tốt." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Trịnh Quang Minh hỏi: "Tôi mới tới đây, đối với công việc của phủ tòa cũng chưa biết gì đâu." Trịnh Quang Minh gật đầu nói: "Phía trên cũng đã cân nhắc đến chuyện này, cho nên để tôi tới làm phụ tá cho Lâm phủ tòa." Lâm Phàm bây giờ ngay cả công việc của ngày bình thường ở phủ tòa thế nào cũng không biết phải làm sao, thậm chí còn không bằng Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm hỏi: "Trịnh huynh, bây giờ anh thực lực là gì? Cũng là tuần tra sứ sao?" "Tôi đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh." Trịnh Quang Minh khoác tay áo nói: "Cũng chỉ vì thực lực của tôi mới được như vậy, cho nên muốn trở thành tuần tra sứ cũng có chút khó khăn, chỉ có thể là thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng có chút xấu hổ. Khó trách Trung Tuần cùng những tuần tra sứ kia đã không chào đón mình. Trịnh Quang Minh đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh, ngay cả trở thành tuần tra sứ cũng còn không được. Mà Trung Tuần và những tuần tra sứ khác cũng là những người nổi bật trong số thất phẩm đạo trưởng cảnh. Nhìn lại mình mới là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, mà lại tới đây trực tiếp là lãnh đạo bọn hạ. Chỉ cần đám người kia không liên hợp nói móc mình, đã coi như nhân phẩm của bọn họ cũng không tệ. Còn không, bọn hắn sẽ bắt mình làm thủ hạ mới là hợp lý. Lâm Phàm bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu thở dài. Muốn để đám người này thành thật làm thủ hạ của mình, thật đúng là có chút gánh nặng đường xa. Trịnh huynh, không biết phủ tòa ngày thường cần làm những gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trịnh Quang Minh đáp, việc của phủ tòa chủ yếu có ba việc chính: bắt tình báo, thu lòng người và trừ yêu tà. Sau đó, Trịnh Quang Minh cùng Lâm Phàm hàn huyên. Trong đó trừ yêu tà là đơn giản nhất, chính là giải quyết hết những yêu ma ở tỉnh Giang Nam mà những con em thế gia bình thường, thậm chí là thương kiếm phái không giải quyết được. Còn thu lòng người là thu phục những tuần tra sứ phía dưới. Tỉnh Giang Nam cũng giống tỉnh Tử Châu. Tại tỉnh lỵ tỉnh Giang Nam, bên trong Giang Nam thị có tuần tra sứ ở tứ phương, đông tây nam bắc cũng trở thành tuần tra sứ. Còn có 4 tuần tra sứ ở các nơi tại tỉnh Giang Nam để trừ yêu. Bình thường gọi chung 4 người này vì bên ngoài tuần tra sứ gọi là hành tẩu. Tuy nhiên, bên trong tổ chức thập phương Tùng Lâm cũng có sắp xếp những nhân viên tình báo. Những người này là nội ứng giấu ở các nơi. Lâm Phàm đương nhiên có tư cách lật các danh sách này. Hắn trong phòng làm việc bỏ ra các danh sách xem xét, nhìn danh sách rất dài, phải có đến hơn 100 người. Bên trong này viết tính mệnh, phương thức liên lạc, ám mệnh, ám hiệu, cùng thế lực nội ứng, cũng như thân phận bối cảnh. Phía trên có các tin tức rất kỹ càng. Những người này được trải rộng tại các nơi trong tỉnh Giang Nam. Trong đó có một ít ở bên trong thương kiếm phái, hắc môn, thậm chí là yêu sơn lĩnh. Còn có một số nội ứng giấu ở các nơi trong tỉnh Giang Nam, chính là làm những công việc phổ thông, nhìn họ cũng như những người bình thường, không có chút nào khác biệt. Sao nhiều thế này? Lâm Phàm cúi đầu nhìn danh sách. Trịnh Quang Minh đã biết thân phận của Lâm Phàm, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lâm phủ tòa, chúng tôi biết ngày đi ra từ thương kiếm phái, cho nên danh sách những người được bố trí bên trong thương kiếm phái, hy vọng Lâm phủ tòa không đề cập đến. Trịnh Quang Minh sợ Lâm Phàm cùng Dương Vân Hạc đã có tình cảm, sẽ đem những nội ứng này nói ra. Nếu người bình thường ở bên ngoài làm nội ứng thì còn dễ nói, còn những nội ứng ở bên trong các môn phái thế lực kia, thập phương Tùng Lâm đã bỏ ra khí lực rất lớn mới nghĩ ra được biện pháp để đi vào. Ai cũng không muốn những nội ứng này tùy tiện bị phát hiện. Lâm Phàm nhìn Trịnh Quang Minh, một mặt thần sắc khẩn trương, trên mặt tươi cười đáp. Yên tâm, tôi cũng biết mà. Vậy là tốt rồi. Trịnh Quang Minh sau đó đại khái nói cho Lâm Phàm biết. Vậy ngày bình thường nghỉ ngơi ở chỗ nào? Công việc thì ngay ở chỗ này sao? Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Không sai, ngài chính là ông chủ ở hiệu sách này. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, nhịn không được nghĩ tới Nguyên An Thuận. Bây giờ mình cũng đã trở thành phủ tòa, nhưng sao mình lại là ông chủ ở hiệu sách, còn Nguyên An Thuận thì lại là tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật chứ? Khi đã hiểu hơi rõ ràng những chuyện này, thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối dần. Trịnh Quang Minh cũng cáo từ, đồng thời nói phương thức liên lạc để Lâm Phàm có chuyện gì có thể liên hệ với hắn. Trịnh Quang Minh sau khi rời đi, Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon. Lầu 2 có một cửa sổ khá lớn sát sàn, có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh bên ngoài đường phố. Lâm Phàm đứng nhìn bên ngoài đường. Mặc dù những tuần tra sứ không chào đón mình, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Hiện tại, tâm trạng của Lâm Phàm đang rất tốt. Hắn có chút nhớ tới những đám bạn cũ của mình. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy một bóng người đi trên đường phố. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Trùng hợp như vậy sao? Hắn vội vàng chạy xuống, sau đó đuổi theo hướng người cầm quả bóng vừa rời đi. Trên con đường này rất nhộn nhịp tấp nập người đi lại. Lâm Phàm rất nhanh đã đuổi kịp bóng người này. Hắn vội vàng gọi. Đông Tử! Hứa Đông đi ở phía trước, nghe được tiếng gọi của Lâm Phàm, ngây ra một lúc rồi quay đầu nhìn lại. Lâm Phàm! Hứa Đông có chút khó tin nhìn hắn. Sao anh lại ở chỗ này? Lúc này, Hứa Đông ăn mặc có phần xuề xòa, cằm để râu, nhìn không được chỉnh chu. Sao cậu lại ăn mặc kiểu này? Tôi suýt nữa không nhận ra cậu. Lâm Phàm cười nói. Hứa Đông trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sờ lên mũi không nói gì. Gần đây mọi việc thế nào? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Hứa Đông một phen. Vẫn như vậy thôi. Hứa Đông khẽ thở dài. Từ khi Lâm Phàm gia nhập thương kiếm phái, Hứa Đông cũng bắt đầu phấn đấu ở bên trong âm dương giới. Lúc đầu, Hứa Đông cũng cho rằng mình so với những người khác cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần từ từ cố gắng, sẽ có thể từng bước trở thành đại nhân vật. Nhưng kỳ thực, bên trong âm dương giới hung hiểm vô cùng. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị tan xương nát thịt. Những năm qua việc ma luyện, Hứa Đông cũng đã thành thục không ít. Tìm một chỗ uống chút gì đã, Lâm Phàm hỏi. Hứa Đông gật đầu. Được, vậy tôi mời anh nhé. Việc này Hứa Đông hiển nhiên tương đối quen thuộc, nên xe nhẹ đường quen đưa Lâm Phàm đi tới một quán cơm nhỏ. Lúc này đúng thời gian ăn cơm tối, trong quán khí thế ngất trời. Ông chủ, có người đi ngang qua lại hướng Hứa Đông để gọi. Quán cơm này cậu mở à? Lâm Phàm cười hướng Hứa Đông hỏi. Hứa Đông gật đầu. Cũng được đấy chứ. Hứa Đông đưa Lâm Phàm đi lên lầu 2. Mặc dù chỉ là quán cơm nhỏ, nhưng lầu 2 cũng có không gian riêng tư. Hứa Đông đẩy cửa phòng, sau đó để phục vụ làm một chút đồ ăn. Anh thấy có được không? Hứa Đông vẻ mặt tươi cười, ngồi bên cạnh Lâm Phàm nói. Tôi nghe nói không ít chuyện về anh, thật đúng là ngưu bức. Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Thôi đừng, cậu đừng tâm bốc tôi làm gì. Tôi cũng biết rồi, cậu mà nói thì có lên đến trời. Cái chuyện của cậu thế nào, kể tôi nghe xem. Cứ thế này thôi, ở tầng dưới chót của âm dương giới, mỗi ngày cứ vui vẻ như vậy. Thế chuyện với Bạch Đình Đình thế nào? Phát triển đến đâu rồi? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Hứa Đông đáp. Hai chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhau, nhưng tự tôi tự thổi phồng quá mức, muốn trở nên nổi bật rồi mới về Khánh Thành Thị để cưới cô ấy. Kết quả anh đã nhìn thấy rồi đấy, chỉ có thể mở cửa nhà hàng này. Thế bây giờ cậu là cảnh giới gì? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Lại còn nhàn rỗi có tâm trạng mà mở quán. Hứa Đông mi tâm xuất hiện chân văn, là lục phẩm cư sĩ. Lâm Phàm chán tán dương. Tốc độ này cũng khá nhanh đấy, sẽ nhanh đạt đến lục phẩm cư sĩ. Hứa Đông lắc đầu. Hai chúng ta là anh em, tôi cũng không sợ anh chê cười. Anh cho rằng tôi mở quán ăn này để chơi sao? Kiếm miếng cơm, đến kiếm tiền. Chẳng lẽ tôi đường đường lục phẩm cư sĩ, còn đi trên đường xem tướng đoán mệnh cho người ta? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Sao không mở cửa nhà hàng này mà đi chẳng yêu trừ ma giúp người? Nghề chẳng yêu trừ ma này quá khó, tôi đấu cũng không lại. Mà bởi vì tôi quá yếu, làm sao đánh được đám người đó? Hứa Đông nói, ở chỗ này không thể so với Khánh Thành Thị được. Anh cứ suy nghĩ mà xem, ở Khánh Thành Thị có hai tiểu thế gia thôi. Thế nhưng Giang Nam Thị là tỉnh lỵ, nên rất nhiều ngư long hỗn tạp. Loại chuyện chẳng yêu trừ ma này nguy hiểm ít, thủ lao lại cao, cho nên có rất nhiều người muốn kiếp chuyện tốt này. Lâm Phàm có chút kỳ quái. Còn có chuyện như vậy sao? Việc này Lâm Phàm chưa từng nghe nói qua. Hứa Đông nở nụ cười đáp. Lâm Phàm, ngay từ đầu anh đã ở tầm rất cao, lại còn gia nhập Thương Kiếm Phái, sau đó thành đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Kiếm Phái. Làm sao anh biết những chuyện này được? Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Hứa Đông còn nguyên nhân này, kỳ thật cũng có lý. Khi Lâm Phàm cất bước, so với những thiên tài siêu cấp, đã cất bước rất cao rồi. Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên, tràn đầy một bàn đồ ăn. Lâm Phàm cũng không khách khí, với quan hệ của hai người cũng không phải khách sáo. Hứa Đông vui vẻ nhìn Lâm Phàm nói. Thôi được rồi, tôi có chuyện gì cũng đã nói hết rồi. Thế còn anh đúng là lợi hại, không nghĩ tới Tô Thanh lại là con gái của trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái. Hắn có chút đau lòng nói. Gia thế tài sắc đều có cả. Lớp chúng ta từng có những người ghét bỏ muốn chết. Huỳnh đệ à, nói đến đây cũng chỉ có anh tuệ nhãn biết châu, cho người ta lau nước mũi 2 năm, hiện tại có thể nói là ôm được mỹ nhân về. Mà đúng rồi, Tô Thanh đâu? Không phải nghe đồn hai người đang yêu nhau sao? Lâm Phàm liếc mắt. Cậu đi đâu nghe đồn thế? Hứa Đông sở lên cằm nói. Chuyện đồn về anh còn nhiều lắm. Thế sao? Rất nhiều, mà những chuyện này cũng thấy đúng. Ví dụ như anh gây chuyện với trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái, còn rời khỏi Thương Kiếm Phái, rồi lại gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái, cùng Tô Đại Giáo Hoa bí mật thành thân. Còn có... chuyện liên quan tới Lâm Phàm thì có đủ loại tin đồn nhiều vô số kể. Dù sao những người chân chính biết những chuyện này của Lâm Phàm cũng sẽ không đứng ra để làm sáng tỏ. Mà Lâm Phàm nhìn từ mọi phương diện để xem xét là thiên tài kiệt xuất nhất ở tỉnh Giang Nam. Cho nên tự nhiên bị âm dương giới ở tỉnh Giang Nam coi là đề tài để nói chuyện. Đối với chuyện Lâm Phàm rời khỏi Thương Kiếm Phái, đại đa số đều có suy nghĩ coi là Lâm Phàm đi tỉnh Giang Bắc để gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái. Lý luận này cũng rất hợp lý. Nếu không thì giải thích thế nào khi một đệ tử thiên tài như Lâm Phàm lại phải rời khỏi Thương Kiếm Phái chứ? Lâm Phàm im lặng lắc đầu nói. Chỉ là lời đồn thôi. Thế chuyện này là thế nào? Hứa Đông tò mò nhìn Lâm Phàm. Thông thường ở bên ngoài cũng muốn thổi chuyện về Lâm Phàm, Ví như mình cùng Lâm Phàm là ca môn, nhưng làm sao mà người ta có thể tin tưởng được? Hứa Đông chỉ là lục phẩm cư sĩ, nếu như không đạt được đạo trưởng cảnh mà chỉ ở bên ngoài pha trộn thì chỉ có thể xem như ở tầng dưới chót của âm dương giới. Còn Lâm Phàm là thiên tài kiệt xuất ở tỉnh Giang Nam, ở trong mắt người khác làm sao có thể cùng Hứa Đông có quan hệ được. Thôi được rồi, Lâm Phàm lắc đầu nói, ăn cơm đi. Lúc này ngoài cửa một người phục vụ vội vã đi đến. Người này là một cô gái khoảng 28, khoảng 18-19 tuổi, nhìn Hứa Đông nói, ông chủ, bên ngoài có người tìm ông, nói là họ Liêu. Liêu? Hứa Đông cau mày một chút, không ngờ, trong lòng không nhịn được, bắt đầu lẩm bẩm, tên kia sao lại tới đây chứ? Hắn đứng dậy nói với Lâm Phàm, tôi có người bằng hữu đến đây, tôi đi ra ngoài chào hỏi một chút. Vừa mới nói xong, ngoài cửa liền có một người khoảng 35-36 tuổi đi vào. Người này mặc áo khoác da màu đen, tóc tai rối bời, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá. Hứa Đông sắc mặt trầm xuống nói, Liêu Quốc Vệ, tôi có bằng hữu đến đây chơi, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Liêu Quốc Vệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng Lâm Phàm trên dưới nhìn, chỉ là thằng nhóc trên dưới 20 tuổi. Trong lòng của hắn càng khinh thị mấy phần, cũng không coi Lâm Phàm trước mắt là gì. Liêu Quốc Vệ mở miệng hướng Hứa Đông nói, Hứa Đông, đi, ta không rảnh lãng phí thời gian của ngươi ở đây. Viên yêu đan để đâu rồi? Giao ra đây. Hứa Đông nhíu mắt, nhìn Lương Quốc Vệ. Liêu Quốc Vệ, ngươi đừng có quá đáng. Rõ ràng ngươi không giữ chữ tín, còn đem mọi chuyện đẩy lên cho ta. Lâm Phàm nghe được điều này, kỳ quái nhìn Hứa Đông cùng Liêu Quốc Vệ. Đồng tử, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Đông sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn phiền phức tới Lâm Phàm. Dù sao, loại chuyện nhỏ nhặt cũng không cần Lâm Phàm hỗ trợ. Chính Hứa Đông trên mặt cũng có chút nhịn không được. Anh Lâm, không có việc gì đâu. Anh cứ về trước đi, tôi có thể xử lý được. Lúc khác chúng ta gặp nhau nhé. Khoan đã. Liêu Quốc Vệ đưa tay ra chặn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, rồi mở miệng nói. Bằng hữu của ngươi nợ ta một viên thất phẩm huyễn linh yêu đan. Ta thấy hắn nghèo như vậy, chỉ sợ sẽ không có được. Ngươi thay hắn đưa cho ta đi. Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười nhạt nói, một viên thất phẩm huyễn linh yêu đan tôi có thể đưa, nhưng trước hết phải để cho tôi biết là chuyện gì chứ. Liêu Quốc Vệ nghe Lâm Phàm nói, trong lòng âm thầm vui mừng. Hứa Đông một mặt bất đắc dĩ đáp, tôi trước đó có liên hệ với người của Tam Xoa giáo, Liêu Quốc Vệ chính là người ở môn phái đó, định cùng nhau liên thủ tiến vào yêu sơn lĩnh làm một nhóm để lấy yêu đan tu luyện. Kết quả tôi cùng Liêu Quốc Vệ cùng mấy người khác tới yêu sơn lĩnh, rồi gặp một thất phẩm huyễn linh yêu quái. Chúng tôi khổ chiến phía dưới, rốt cuộc đã đem con yêu quái này giết chết. Nhưng yêu đan lại bị Liêu Quốc Vệ cầm lấy. Lúc ở yêu sơn lĩnh thì nói rất hay, tất cả mọi người đều có phần, trở về sẽ phân chia sau. Nhưng hắn ta sau khi trở về, chẳng những không đem viên yêu đan kia chia ra, mà còn nói là tôi đã lấy thất phẩm huyễn linh cảnh yêu đan. Nói đến đây, Hứa Đông trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn chính là phó giáo chủ Tam Xoa giáo, có rất nhiều thủ hạ, cho nên những người khác không dám cùng hắn đối nghịch, toàn bộ đều nói là tôi đã cầm yêu đan. Hứa Đông siết chặt nắm đấm, nhưng lại bất lực. Lúc trước, để đối phó với con huyễn linh cảnh yêu quái, Hứa Đông đã đem hết toàn lực chém giết. Kết quả không chém được, kết quả không chiếm được viên yêu đan kia, ngược lại còn bị trả đũa. Tam Xoa giáo, Lâm Phàm gây ra một lúc nhìn Hứa Đông. Tỉnh Giang Nam khi nào lại có thế lực như vậy? Liêu Quốc Vệ, hai mắt lạnh như băng. Ở địa phương khác thì không nói, nhưng tại tỉnh Giang Nam thì Tam Xoa giáo của bọn hắn có hơn 20 người, cũng có một chút thanh danh. Tên tuổi trẻ trước mắt này dám nói là không nghe qua đại danh của Tam Xoa giáo. Điều này khiến Liêu Quốc Vệ trong lòng cực kỳ bất mãn. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, Tam Xoa giáo mà ngươi chưa từng nghe nói qua, ngươi đúng là không khỏi quá mức thiển cận. Hứa Đông nhỏ giọng giải thích, Tam Xoa giáo kỳ thật chính là tán nhân không môn không phái ở bên trong âm dương giới, tự mình lập ra tổ chức. Loại tổ chức này không thể sánh cùng với Thương Kiếm phái được, mà chỉ xem như là một đám người bão đoàn sưởi ấm. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Về phương diện này, Hứa Đông sẽ quen thuộc hơn mình, dù sao hắn cũng chưa hề tiếp xúc qua phương diện này. Liêu Quốc Vệ nhìn Lâm Phàm gật đầu, rồi vỗ bàn một cái nói, đem thất phẩm huyễn linh yêu đan giao ra. Nếu không đưa ra thất phẩm huyễn linh yêu đan, hai người các ngươi hôm nay không thể bình yên vô sự mà rời đi đâu. Này, đây là hiệu cơm nhà anh em tôi mở ra. Hay là thế này đi. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Tôi muốn giảng chút đạo lý. Nhưng anh nói là đồng tử đã trắng trờn, hớt tay trên lấy đi yêu đan. Việc này cũng khó có cách nào làm cho người ta phục. Liều quốc vệ vỗ mạnh một cái. Người nghĩ ta chơi xấu. Người có tin, ta chỉ cần ra lệnh một cái. Đại quân Tam Xoa Giáo lập tức đem tiệm cơm này của các ngươi phá cho thành phế tích không? Cái gì? Tên này nói Tam Xoa Giáo kia có hơn 20 người mà đã là đại quân sao? Thật đúng là mặt không đỏ, tim không đập. Bộ dáng rất tự tin khí phách khiến Lâm Phàm có chút bội phục. Thôi được rồi, tôi cũng không rảnh để chơi với anh đâu. Lâm Phàm hai mắt tách ra lãnh quang. Nếu anh lại đến tìm đồng tử để gây phiền phức, anh có thể thử một chút. Nói rồi, kiếm khí trên người Lâm Phàm tắt, phát tán ra. Bàng bạc kiếm khí bắn ra, nguyên bản đứng tại chỗ. Lâm Phàm để cỗ khí lực này trực tiếp trấn trụ Liều Kế quốc vệ. Hắn ngây ngẩn cả người. Đạo trưởng cảnh? Người là đạo trưởng cảnh cường giả sao? Biến! Lâm Phàm nói. Liều quốc vệ dù sao cũng là phó giáo chủ, sao có thể mất mặt mà rời đi? Lúc hắn chuẩn bị bỏ đi, còn chỉ vào Lâm Phàm nói. Tiểu tử, người đừng có cản rỡ, cứ chờ đấy. Giáo chủ của chúng ta bây giờ đang bế tử quan. Chờ bế tử quan kết thúc sẽ là ngày chết của ngươi. Thả xong ra lời này, Liêu quốc vệ co cẳng liền chạy. Nhìn hắn đảo tàu, Hứa Đông ôm bả vai của Lâm Phàm nói. Có thể sao? Anh chỉ cần ngoại phóng khí thế đã có thể dọa tên này chạy mất dạng. Quả thực là quá khủng bố. Hứa Đông là tử đáy lòng tán dương. Nhìn huynh đệ của mình lợi hại như vậy, hắn cảm thấy rất vui sướng. Ngày mai, đến tìm tôi ở hiệu sách của Thập Phương tại cổng trường học. Tôi ở trên lầu 2, sẽ an bài cho cậu việc làm mới. Lâm Phàm nói. Hứa Đông nghi ngờ hỏi. Việc làm mới? Là việc gì vậy? Ngày mai cậu sẽ biết. Cậu ở Giang Nam Thị lâu như vậy, cũng coi là nửa đầu điện xà đi. Đúng là như vậy. Nhưng lão Lâm này cũng không phải là tôi nói quá đâu. Tam giáo cửu lưu của Giang Nam Thị, tôi cũng không dám nói biết hết. Nhưng cũng đều đã lăn lộn quen mặt. Thế được chưa? Anh muốn tôi làm gì sao? Hứa Đông hiếu kỳ nói. Tạm thời chưa có việc gì. Mặt khác, quán cơm này cậu cũng nên sang tên cho người khác đi. Vì tôi thấy không kiếm được mấy đồng đâu. Lâm Phàm trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Hứa Đông. Tôi đã ở đây rồi, sẽ bào hết tài nguyên tu luyện cho cậu. Hắn mới tới đây nhận nhiệm vụ, cũng cần phải tìm người quen thuộc để giúp mình. Hắn với Hứa Đông, không cần phải nói nhiều lời làm gì. Cậu ta ở chỗ này, đến tam giáo cửu lưu đều biết. Hứa Đông sờ lên cằm rồi hỏi. Anh muốn làm gì? Mang cậu trang bức, mang cậu bay. Hứa Đông cười hà hà nhìn Lâm Phàm nói. Anh bây giờ đã là nhân vật có máu mặt, nói chuyện sao còn điều ti như vậy? Tên kia cùng cậu nói chuyện thấp hèn như vậy, không phải là điều ti hay sao? Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Hứa Đông vẫn không quá thân mật với Lâm Phàm, vì sợ hai người có chênh lệch quá lớn. Sợ Lâm Phàm so với trước kia đã thay đổi. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm vẫn như ngày còn cùng mình đi học. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm đột nhiên vang lên, là Trịnh Quang Minh gọi tới. Lâm Phàm nhận điện thoại rồi hỏi. Alo, Trịnh huynh à, có chuyện gì sao? Trịnh Quang Minh nói. Phủ tòa, cậu đang ở đâu vậy? Có chút việc. Về nhà sách một chuyến đi. Được, tôi lập tức về đây. Lâm Phàm cúp điện thoại. Đồng tử, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Cậu nhớ kỹ, ngày mai tới một chuyến đấy. Được, đi đi. Hứa Đông gật đầu. Lâm Phàm đi ra khỏi tiệm cơm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Lâm Phàm trở lại hiệu sách. Lúc này hiệu sách đã kéo cửa cuốn xuống. Trịnh Quang Minh mặc đồ tây, đứng ở cổng vẻ mặt tươi cười. Nhìn Lâm Phàm đi tới, hắn vội vàng đi lên trước nói. Phủ tòa, thay quần áo khác đi, chúng ta đi tới một nơi. Đi tới một nơi? Lâm Phàm ngẩn người ra. Đúng, Trịnh Quang Minh gật đầu nói. Trưởng môn Dung Vân Hạc của Thương Kiếm Phái, Yêu Vương Cốc Kinh Thiên của Yêu Sơn Lĩnh, còn có môn chủ Sát Thập Lăng của Hắc Môn, nghe nói có tân phủ tòa tiền nhiệm, đến đây để chúc mừng cùng nhận biết một phen. Lâm Phàm nghe xong gây ra một lúc rồi hỏi. Còn có truyền thống như vậy sao? Đương nhiên, Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Về sau, việc của Thập Phương Tùng Lâm ít nhiều sẽ có liên quan tới ba thế lực này. Mọi người cũng nên chào hỏi nhau một chút, về sau đàm luận cũng được thoải mái hơn. Không chỉ có phủ tòa tiền nhiệm, mà khi cả ba thế lực kia có người lãnh đạo mới, đều sẽ đến chúc mừng như vậy. Việc này cũng dễ hiểu, vì âm dương giới một tỉnh thì phải duy trì ổn định tứ phương thế lực để cùng nhau phát triển. Được. Lâm Phàm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy thì đi thôi. Trịnh Quang Minh gật đầu nói. Vâng. Sau đó, hắn lái xe đưa Lâm Phàm hướng vào một tòa khách sạn 5 sao ở tỉnh Giang Nam tiến đến. Tòa khách sạn 5 sao này chính là khách sạn xa hoa trong thành phố Giang Nam, có ít nơi nào sánh được. Ở bên trong khách sạn, Dung Vân Hạc mặc một thân đạo bào màu xanh, ngồi ngay ngắn ở trước bàn tròn. Cốc Kinh Thiên tóc xõa, tùy ý ngồi trên ghế, sắc mặt đạm mạc. Trong phòng, Sát Thập Lang mặc áo bào màu đen, nhìn chừng 40 tuổi, trên mặt đều là âm tà chi khí. Tần phủ tòa tiền nhiệm, không biết hai vị có nghe nói tin tức gì chưa? Sát Thập Lang cười ha hả nói. Không biết tại sao Thập Phương Tùng Lâm phía trên không cử một cao thủ tới, mà lại cử một tuần tra sứ ở Từ Châu Thị đến. Dương Vân Hạc cùng Cốc Kinh Thiên đều lắc đầu. Trước mắt, đối với bọn họ mà nói, thân phận tân nhiệm phủ tòa vẫn là một điều bí ẩn. Dương Vân Hạc đặt một tách trà trước mặt. Ông ta cầm lên rồi nhẹ nhàng uống một ngụm. Cũng có thể đây là tuần tra sứ của Thập Phương Tùng Lâm tại Giang Nam Thị. Đã có hai người đạt tới chân nhân cảnh. Nếu để một trong hai người họ tiếp nhận vị trí phủ tòa cũng không có gì đáng trách. Mấy người trò chuyện, Sát Thập Lang cười lạnh nói với Dung Vân Hạc. À, đúng rồi, Dung trưởng môn, đệ tử thân trưởng Lâm Phàm của ông, tôi nghe nói tin tức ngầm cũng vừa chưa biết chắc chắn, nói là bị toàn chân giáo ép ra khỏi Thương Kiếm Phái, không biết là thật hay giả. Thương Kiếm Phái cùng Hắc Môn vốn là đối thủ một mất một còn. Sát Thập Lang biết đồ đệ của Dung Vân Hạc bị ép buộc ra khỏi Thương Kiếm Phái nên vui sướng trong một khoảng thời gian dài. Đáng tiếc không có cơ hội để trào phúng Dương Vân Hạc. Không phải sao, lúc này vừa vặn tìm được cơ hội. Dương Vân Hạc nhàn nhạt đáp. Ông cũng đã nói tin tức ngầm không đáng tin cậy, vậy mà ông còn tin. Hắc Môn bên kia luyện yêu thuật đều đem đầu để luyện hỏng hả? Trong hai mắt của Sát Thập Lang toát ra âm lãnh chỉ sắc nói. Nghe nói người đồ đệ kia đã chạy trốn tới tỉnh Từ Châu, thật sự là đáng tiếc. Nói không chừng thành tựu của hắn so với Phục Hưng 500 năm trước ở Thương Kiếm Phái thành tựu còn cao hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại đang nở hoa. Dung Vân Hạc mặt ngoài thì thản nhiên, nhưng bây giờ ông ta hận không thể rút kiếm ra cùng tên khốn này quyết nhất tử chiến. Khốn kiếp, thứ đồ gì đâu. Ông ta giễu cợt nói. Ông cũng thật đáng tiếc, dù sao Hắc Môn bao nhiêu năm cũng lại không có được một đệ tử như vậy. Sát Thập Lang sắc mặt khó coi. Lời này của ông là ý gì? Tôi cũng chỉ nói thật thôi, chứ chẳng có ý gì. Dung Vân Hạc nói. Bây giờ đệ tử của tôi còn chưa đến 20 tuổi, đấy là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, cũng không dám so sánh với người của Hắc Môn. Sát Thập Lang liền nói. Đồ đệ có lợi hại hơn nữa, cũng không phải đã rời khỏi Thương Kiếm Phái rồi sao? Chắc ông cũng không biết, gặp nhau mới là vĩnh hằng, đã gặp được nhau chính là mỹ hảo. Cho nên tâm tính của ông còn lâu mới đủ, luyện nhiều một chút đi. Nó không chừng một ngày nào đó cũng có thể bồi dưỡng được một người có trình độ bằng nửa đồ đệ của tôi đấy. Sát Thập Lang nghe mắng như vậy liền mắng. Đồ khốn, ông định theo dệt chuyện có phải không? Đánh nhau thì không dám nói, nhưng cái miệng của Dung Vân Hạc thì có đến 10 Sát Thập Lang cũng không thể địch lại được. Dung Vân Hạc nói. Nhìn ông kìa, tâm tính đúng là không được, động một chút là chém chém giết giết. Lão già, quay lại, tôi sẽ phái người đi giết chết đồ đệ của ông, để xem ông còn nói gì nữa. Dung Vân Hạc nghe vậy liền cười nói. Tôi van cầu ông làm nhanh đi, đồ đệ của tôi hiện tại là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, đã thành tuần tra sứ của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu ông muốn ra tay, thì tranh thủ thời gian đi nhé. Đừng có chờ sau này hắn thành phủ tòa tệ động thủ, đến lúc đó sẽ không có cơ hội đâu. Sát Thập Lang liền mắng. Lão tử sẽ phái người đi làm thịt hắn. Vậy thì nhanh lên. Dung Vân Hạc mắng. Khốn kiếp, tưởng lão tử không dám à? Nếu ông không dám thì chính là con tôi. Dung Vân Hạc ngược lại cũng không lo lắng cho Lâm Phàm, vì dù sao tiểu tử Lâm Phàm tại tỉnh Từ Châu đã một hơi đắc tội với các thế lực ở đó, hiện tại không phải vẫn đang nhảy nhót tưng bừng rất tốt sao? Thế mà Sát Thập Lang dám tùy tiện phái người đòi đi giết được hắn. Nếu lão tử không giết chết được tên đồ đệ kia thì sẽ theo họ của ông. Sát Thập Lang tức giận không kiềm chế được, lấy điện thoại di động để gọi. Điện thoại rất nhanh kết nối. Sát Thập Lang với bên ngoài quát. Người đâu? Lúc này, ngoài cửa thủ hạ của Sát Thập Lang đi vào. Thủ hạ đứng bên cạnh Sát Thập Lang hỏi. Môn chủ, có chuyện gì ạ? Tìm mấy hảo thủ, đi tỉnh Từ Châu một chuyến, nên Lâm Phàm giải quyết đi. Sắc Thập Lang lớn tiếng nói, còn diễu võ Dương Oai chừng giúp Văn Hạc một chút. Lúc này ở ngoài cửa, Trịnh Quang Minh đi vào trước, vừa cười vừa nói, Dung trưởng môn, Cốc Yêu Vương, Sát môn chủ đã để ba vị đợi lâu. Ba người đều đã quen biết Trịnh Quang Minh. Dù sao phủ tòa đời trước, Trịnh Quang Minh cũng là phụ tá. Môn chủ mới đâu? Cốc Kinh Thiên rốt cuộc đã mở miệng hỏi. Chính là tại hạ. Lâm Phàm từ ngoài cửa cười đi vào. Hắn nhìn Dung Vân Hạc nhìn trong bữa tiệc, mở miệng nói. Sư phụ, đã lâu không gặp. Dung Vân Hạc, Cốc Kinh Thiên, Sát Thập Lang, ba người ngẩn tò te. Bà mặt mộng bức nhìn Lâm Phàm. Dung Vân Hạc nuốt nước miếng nói. Đồ Nhi, là con sao? Con là tân nhiệm phủ tòa. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Sao thế hả? Sư phụ cảm giác con không giống sao? Dung Vân Hạc suýt cười ra tiếng nói. Giống quá đi chứ. Tranh thủ thời gian đến đây nào. À đúng đúng đúng. Đây là sát môn chủ. Mau để cho sát môn chủ nhìn xem. Người ta vừa mới rồi còn đang thương nhớ con đấy. Nói rồi, Dung Vân Hạc đi lên trước, nắm lấy tay của Lâm Phàm, liền hướng Sát Thập Lang đi tới. Sát Thập Lang trong lòng chửi mắng, lão già khốn kiếp Dung Vân Hạc chết dẫm, chính là một điển hình tiểu nhân đắc chí. Thủ hạ của hắn nhỏ giọng hỏi, môn chủ, Lâm Phàm đã ở ngay đây rồi, vậy không cần phải đi tỉnh Tử Châu nữa, tôi sẽ điều người tới chứ. Cút cho ta. Sát Thập Lang cắn răng nghiến lợi, thủ hạ trong lòng nhịn không được nói thầm, sao lại thế nhỉ? Mới vừa mới rồi, còn lời thể son sắt muốn giết Lâm Phàm, còn nói không giết Lâm Phàm sẽ là con của Dung Vân Hạc mà. Mình đang muốn giúp môn chủ vãn hồi, để không phải làm con của người ta, vậy mà lại còn mắng. Lâm Phàm cũng có chút mộng, không biết tại sao sư phụ lại cao hứng như vậy. Đáng lý, mình trở thành phủ tòa, Dung Vân Hạc cũng không đến mức vui vẻ như vậy. Dung Vân Hạc hiện tại hận không thể ở trước mặt Lâm Phàm, nhổ cho tên kia mấy ngụm. Đến đi, Đổ Nhi, à quên. Để cho con ta mà không đúng, cho Hắc môn chủ chào hỏi. Dung Vân Hạc một mặt đắc ý nói. Sát môn chủ, ông đừng để ý nhé. Tôi nói sai, chẳng may nhỡ miệng nói sai. Lâm Phàm chợt nhìn Dung Vân Hạc, rõ ràng là cố tình nói như vậy. Hừ, Sát Thập Lang trầm mặt, khốn kiếp thật, không nghĩ tới Lâm Phàm lại trở thành phổ tòa. Lần này, Sát Thập Lang thật đúng là không dám tùy tiện động vào Lâm Phàm. Tối thiểu nhất, bên ngoài cũng không thể động vào Lâm Phàm được. Ảnh hưởng của một phủ tòa so với tuần tra sứ hoàn toàn khác biệt. Nếu ông ta xếp một phủ tòa, Hắc môn chắc chắn sẽ biến mất khỏi âm dương giới. Xin chào sư phụ. Lâm Phàm lại nhìn về phía Cốc Kinh Thiên. Xin chào Cốc tiền bối. Sau đó, Lâm Phàm lại nhìn về phía Sát Thập Lang. Xin chào Ngốc môn chủ. Ngốc môn chủ. Sát Thập Lang hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm vỗ trán một cái nói. Ai, cái này không phải là hài âm nhá. Tôi ở tỉnh Tử Châu hơi lâu một chút, nên mang một ít khẩu âm. Cũng bình thường thôi, Ngốc môn chủ xin thứ lỗi. Đồ khốn, nghĩ tôi dễ trêu có phải không? Sát Thập Lang vỗ mạnh một cái trên bàn. Lâm Phàm, hôm nay cậu là phủ tòa, tôi đến để hoan nghênh cậu trở thành phủ tòa. Vậy mà cậu lại có thái độ như vậy à? Lâm Phàm cười nói, thái độ này của tôi cũng không có ý gì đâu. Lâm Phàm vừa mới vào vòng đã phát hiện, sư phụ của mình cùng lão già này đã không hợp nhau. Nếu sư phụ đã không thích hắn, thì chắc chắn với mình cũng không thể đi cùng một con đường. Huống chi, Hắc môn là tổ chức tà môn ngại đạo. Trước đây đã cùng Thập Phương Tùng Lâm không hợp với nhau. Cho dù mình có thái độ này, chắc hẳn cũng không làm ảnh hưởng tới toàn cục. Sát Thập Lang ánh mắt nhìn về phía Trịnh Quang Minh nói. Trịnh Quang Minh, phủ tòa tiền nhiệm của Thập Phương Tùng Lâm chắc cũng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy. Trịnh Quang Minh mặt không thay đổi nói. Tôi cũng không biết, sát môn chủ, phủ tòa chính là người to nhất của Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam. Ông lại hỏi tôi, thật đúng là đã tìm nhầm đối tượng. Sát Thập Lang ngẩn ngơ. Chờ lấy đi. Sát Thập Lang thở phì phò, trực tiếp đứng dậy, liền xoay người đi ra ngoài. Phịch một tiếng, cửa bị đóng lại. Quang cảnh huyền náo không vui như vậy, Trịnh Quang Minh cũng không nghĩ tới. Theo lý mà nói, ba vị này đến để hoan nghênh, để cùng nhau thương nghiệp phát triển. Nhưng chính hắn đã nói, hiện tại Lâm Phàm là đại diện lớn nhất cho Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Nam. Thôi được rồi. Cốc Kinh Thiên nhìn Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói, tuổi trẻ hữu vi, đây là hạ lễ. Nói xong, ông ta đưa ra một viên nhất phẩm chân yêu cảnh yêu đan để lên bàn. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cốc Kinh Thiên sẽ đưa ra nhất phẩm chân yêu đan. Cốc Kinh Thiên nói, tôi xin phép đi về. Cốc Kinh Thiên có tính cách như vậy, cũng không muốn nói nhiều, nhưng thái độ cũng rất hiển nhiên. Dù sao, quan hệ của Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, ông ta cũng rõ ràng. Cũng biết Cốc Tuyết khoảng thời gian trước đã lặng lẽ chạy đi tìm Lâm Phàm để ở. Tôi cùng sư phụ sẽ trò chuyện lâu đấy. Trịnh huynh, anh đi ra ngoài trước đi. Trịnh Quang Minh gật đầu, phủ tòa có chuyện gì cứ gọi tôi. Nói xong hắn cũng đi ra ngoài. Chờ hai người sau khi rời đi, Dung Vân Hạng bắt chéo hai chân nhìn Lâm Phàm nói, đồ đệ, sao con còn trẻ như vậy đã lăn lộn tới chức phủ tòa? Con không phải là bán đi nhan sắc cho con gái lĩnh đầu Thập Phương Tùng Lâm chứ? Lâm Phàm mặt tối sầm lại, sư phụ, người tốt xấu là trưởng môn Thương Kiếm phái, đừng có làm xấu hình tượng được không? Dung Vân Hạng đạp mâm Lâm Phàm một cái, cút đi, con lúc này mới trở thành phủ tòa, dám giáo huấn sư phụ có phải là vô pháp vô thiên không? Sư phụ, có lời này con muốn nói. Ừ, mau nói đi. Sao đột nhiên lại từ tỉnh trừ Từ Châu về đây? Hơn nữa còn trở thành phủ tòa. Dung Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm không giấu giếm. Từ đầu đến cuối, đem chuyện đã xảy ra nói cho Dung Vân Hạc biết. Dung Vân Hạc nghe được có chút trợn mắt há mồm. Ai cha, tiểu tử con mấy lần đã đi qua quỷ môn quan. Nhưng nói thật, cho dù là Dung Vân Hạc, cũng có chút bội phục đồ đệ của mình. Đầu tiên là chạy tới lắc lư Nam Môn Tuyển của Nguyễn Cảnh Môn, rồi lại còn kết bái với hắn. Sau đó lại lấy Nam Môn Tuyển để hắn đỡ đạn cho mình. Sau đó lại còn hố Vương Bá Luân của toàn chân giáo. Còn Hồ Cửu Hỷ là chân yêu đỉnh phong siêu cấp đại yêu quái, tìm đến Lâm Phàm để gây phiền phức. Kết quả lại là thí sự, bị Lâm Phàm phủi mông một cái đã chạy. Hơn nữa, bây giờ còn trở về tỉnh Giang Nam, trở thành phủ tòa. Cái này thật đúng là bội phục. Dung Vân Hạc chính mình cũng thấy cảm khái. Lâm Phàm nói, sư phụ, lời này của người cũng không đúng. Đây không phải là con lừa dối Nam Môn Tuyền. Người không biết đâu, lúc đấy hắn ta suy nghĩ chỉ tìm mọi cách để cùng con kết bái. Còn lôi ra một đống danh hiệu lớn như vậy, nếu đổi lại là ta cũng muốn cùng con kết bái. Dung Vân Hạc mặt tối om nói. Lâm Phàm sờ lên mũi rồi đáp, đây chỉ là tình thế cấp bách. Nếu không cái mạng nhỏ này đã phải nằm lại ở Nguyễn Cảnh Môn rồi. Dung Vân Hạc im lặng, ông ta dừng một chút rồi mới nói. Nhưng đồ đệ, con lúc này trở về làm phủ tòa lại không phải lúc. Sao lại thế? Còn thực lực quá thấp, mới là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, đã trở thành phủ tòa. Hoặc con được con gái lão đại Thập Phương Tùng Lâm để ý, hoặc là con riêng của lão đại Thập Phương Tùng Lâm. Sư phụ đừng có mà nói lung tung. Lâm Phàm khẽ liếc mắt, con dù sao cũng đã là băng thanh ngọc khiết đấy. Dung Vân Hạc ánh mắt trầm xuống, tựa như suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nói. Con vừa mới trở về, cũng không hiểu rõ cơ cấu của Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Nam. Bốn người nội tuần tra xứ lấy Trần Giang Tâm làm chủ, còn bốn người ngoại tuần tra xứ lấy Võ Ba Long làm chủ. Hai người này thực lực đều đã đạt tới chân nhân cảnh. Dựa theo suy đoán của chúng ta, sao Thập Phương Tùng Lâm không cử một cao thủ tới, hoặc là chọn một trong hai người này để đưa đến? Hai người này cũng minh tranh ám đấu một thời gian rất dài. Dung Vân Hạc sau đó nhìn Lâm Phàm, kết quả lại để tiểu tử con hái được quả đào. Tiểu tử này, con thật sự là vận dẫn cất chó đấy. Đối với sư phụ Dung Vân Hạc đánh giá, Lâm Phàm thật đúng là không cách nào phản bác. Dù sao, hắn thật sự là vận khí có chút tốt. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Sư phụ, người nói với con nhiều như vậy, không phải khả năng chính là con là cao thủ, vận khí tốt hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Dung Vân Hạc trên mặt, ngược lại lộ ra thần sắc nghiêm túc. Ông ta nhìn Lâm Phàm chậm rãi nói, con cho rằng Trần Giang Tâm cùng Võ Ba Long sẽ để cho con an ổn làm phủ tòa sao? Dung Vân Hạc dù sao cũng là trưởng môn Thương Kiếm phái, lúc này tùy tiện liền nói ra vấn đề. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đây nhậm chức chỉ có một người trung tuần đến đây, chỉ sợ vấn đề cũng xuất hiện ở Trần Giang Tâm cùng Võ Ba Long. Lâm Phàm lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu thuốc, lúc này mới chậm chậm nói, còn là phủ tòa, bọn họ chắc chắn sẽ không trực tiếp ra tay với con đâu. Đương nhiên, Dung Vân Hạc gật đầu sau đó nói, nhưng bọn hắn sẽ không để vị trí phủ tòa của con được bình yên ngồi xuống. Người có thể trở thành phủ tòa, khẳng định là người ở phía trên Thập Phương Tùng Lâm đã trợ giúp. Nhưng bây giờ, con đã thành phủ tòa. Nếu như bị hai người thủ hạ làm cho xuống đài, người ở phía trên sẽ không thể vì con mà ra vặt. người ở phía trên sẽ không thể vì con mà ra mặt. Đây là vấn đề năng lực một người. Mặc kệ Lâm Phàm thực lực là gì, trở thành phủ tòa, phía dưới kia, tuần tra sứ đều là thủ hạ của hắn. Nếu còn để cho thủ hạ hạ bệ, vậy sẽ thành thằng ngu không chịu nổi. Lâm Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn liền hỏi, sư phụ, người lão san cự hoạt cho con chủ ý được không? Là đa mưu túc trí. Dương Vân Hạc mặt tối sầm lại, tiện tay gõ trán Lâm Phàm. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Đây là chuyện nội bộ Thập Phương Tùng Lâm các con. Mặc kệ con nội bộ đấu đá thế nào, phía trên đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Dù sao, tổ chức khổng lồ như vậy, nội bộ ở giữa có tranh đấu là điều bình thường. Nhưng nếu ta nhúng tay, tính chất sẽ thay đổi. Thành con phủ tòa cấu kết với người ngoài, ép những tuần tra sứ kia. Rõ chưa? Cho dù nghĩ kế cũng không được đâu. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Dung Vân Hạc. Chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn nở nụ cười rồi nói với sư phụ. Con hiểu rồi. Ừ, con cũng phải nhớ kỹ điểm này. Dung Vân Hạc nhắc nhở nói. Không thể tìm người bên ngoài hỗ trợ thế lực. Đây là đại quý kỵ bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Nếu bị hai người kia nắm được cơ hội, cắn không buông, con sẽ rất phiền phức. Nghe Dung Vân Hạc căn dặn, Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Con biết rồi. Ăn cơm thôi sư phụ, đã lâu rồi con mới về. Ừ, phục vụ đâu, mang đồ ăn lên đây. Dung Vân Hạc vui vẻ nói. Có thể không vui sao? Dáng vẻ lúc trước, Lâm Phàm vừa mới vào Thương Kiếm Phái. Hiện tại ông ta còn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới, mới trước mắt một cái, Lâm Phàm đã trở thành phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm. Về mặt thân phận, thậm chí có thể cùng với ông ta, ngang với lực lượng. Mà Lâm Phàm còn trẻ như vậy, trong nội bộ Thập Phương Tùng Lâm cũng có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đây chính là đồ đệ của mình. Cho dù Lâm Phàm bây giờ rời khỏi Thương Kiếm Phái, nhưng chuyện hắn là đồ đệ của mình lại là không cách nào xóa sạch. Nghĩ tới đây, Dung Vân Hạc liền vui vẻ như một đứa trẻ. Giống như cha mẹ có con cái thi đỗ trường đại học Thanh Hoa. Hai người ngồi ăn cơm, nói chuyện chủ yếu là chuyện nhỏ nhặt tới tận đêm khuya. Dung Vân Hạc nhìn thời gian đã không còn sớm, lúc này mới bứng lên nói với Lâm Phàm. Giờ đã muộn rồi, đồ đệ, ta về trước đây. Còn bây giờ đã trở về, cơ hội gặp mặt rất nhiều. Nếu nhớ ta, tùy thời cũng có thể đến Thương Kiếm Phái để gặp ta. Lâm Phàm gật đầu nói. Vâng, sư phụ đi thong thả. Lâm Phàm đưa Dung Vân Hạc xuống lầu, Trịnh Quang Minh cũng đi sau hắn. Một chiếc xe con màu đen lúc này đỗ tại cổng khách sạn. Một đệ tử Thương Kiếm Phái từ ghế lái vội vàng chạy đến giúp Dung Vân Hạc mở cửa xe. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói, thiếu niên kiếm chưa đeo nắm, đi ra ngoài chính là giang hồ. Nguyện ngươi ngàn buồm trải qua, trở về vẫn là thiếu niên. Dung Vân Hạc gật đầu với Lâm Phàm, trong hai mắt đều là cảm khái. Quay người đi đến xe sau đó rời đi. Lâm Phàm có thành tích như vậy, Dung Vân Hạc tự nhiên cao hứng, nhưng cũng có vẻ cô đơn. Bây giờ Lâm Phàm đã trở thành người Thập Phương Tùng Lâm, mặc dù có đồ đệ mình giỏi giang như vậy, nhưng chung quy hắn không phải là người chấn hưng Thương Kiếm Phái. Nhìn chiếc xe đi xa, Lâm Phàm cũng rơi vào trầm tư. Hắn nhịn không được, khẽ thở dài một cái. Trịnh Quang Minh bên cạnh liền hỏi, ngài sao vậy? Không sao. Lâm Phàm trên mặt tươi cười sau đó nói, đi thôi, chúng ta trở về. Tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Vâng. Trương Quang Minh lái xe, đưa Lâm Phàm hướng hiệu sách tiến đến. Trên đường phố, đèn neon đem cảnh đêm Giang Nam thị chiếu sáng. Lâm Phàm dựa vào ghế, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng suy tư, sau này sẽ phải làm tiếp những chuyện gì. Trần Giang Tâm, Võ Ba Long cùng 6 tuần tra sứ khác đều bất mãn đối với chính mình. Trung tuần trước đây có thể tới gặp mình, chỉ sợ đối với mình thái độ tốt nhất. Nhưng cho dù là trung tuần, thái độ rất khó tưởng tượng, đến lúc đó 7 người sẽ dùng thái độ gì. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm cũng có chút đau đầu. Mấu chốt là Dung Vân Hạc nói rất có đạo lý. Mình không thể mượn nhờ lực lượng của Thương Kiếm Phái để đối phó với bọn họ được. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói đùa gì đâu. Bọn tuần tra sứ này đều là cường giả nhất nhì. Lâm Phàm cũng cho rằng một ngũ phẩm đạo trưởng có thể đối phó được. Cơm phải ăn từng miếng, Lâm Phàm chỉ có thể tự mình an ủi. Xe dừng trước hiệu sách Thập Phương, Trịnh Quang Minh nói, biệt thự phủ tòa đời trước Ở lại bây giờ còn đang làm vệ sinh, tạm thời không thể vào ở được. Hôm nay Lâm phủ tòa chỉ có thể chấp nhận ở đây một đêm. Làm vệ sinh, không thể vào ở sao? Lâm Phàm có chút kỳ quái, nhìn Trịnh Quang Minh, sau đó cười nói, vệ sinh kiểu gì mà không thể ở? Nghe thấy điều này, Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó đáp. Tuần tra sứ đại nhân Trần Giang Tâm nói, muốn đích thân giúp phủ tòa đại nhân giữ cửa ải, không chỉ là làm vệ sinh, còn muốn giúp ngài bài trừ an toàn tai họa ngầm, trong thời gian ngắn, không thể đi tới đó ở được. À, thì ra là nhắm vào mình. Lúc này Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân, nếu như không ghét bỏ, không ngại thì tôi sẽ ở lại nơi đó. Không cần đâu, trong hiệu sách này ở đi, rất tốt. Lâm Phàm thản nhiên nói, về phần tòa biệt thự kia, tạm thần không cần. Trở về sau Trần Giang Tâm tự mình tới mời ta đến đó. Nghe câu nói này của Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh hơi ngây ra một lúc, trên mặt có lộ ra nụ cười lúng túng. Dù sao, Lâm Phàm mới vừa đảm nhiệm, bên này tuần tra sứ liền liên thủ ra oai oai phủ. Bên này tuần tra sứ liền liên thủ ra oai phủ đầu hắn. Chuyện Lâm Phàm, ngũ phẩm đạo trưởng lẻ cảnh đã trở thành phủ tòa, đặt ở Phật Phương Tùng Lâm. Nếu ở nơi khác, bất cứ chỗ nào trong cả nước, trên cơ bản đều không có khả năng tồn tại. Tại những địa phương khác, muốn trở thành phủ tòa, tối thiểu nhất cũng phải là thực lực đạo trưởng cảnh. Trịnh Quang Minh mở miệng nói, Lâm phủ tòa, vậy tôi đi về trước. Được, làm phiền anh. Lâm Phàm gật đầu đối với Trịnh Quang Minh nói, kỳ thật, Lâm Phàm đối với Trịnh Quang Minh ấn tượng cũng không tệ, tối thiểu nhất không cùng với các tuần tra sứ khác xa lánh hắn, riêng một điểm này còn chưa đủ để cho hắn cảm động. Còn Lâm Phàm kéo cửa cuốn rồi đi vào bên trong hiệu sách. Lúc này lầu một nhà sách có một mảnh đen kịt rất yên tĩnh. Lâm Phàm đi lên lầu 2. Mặc dù nơi này không so được với công ty khoa học kỹ thuật của Nguyên An Thuận, nhưng dầu gì cũng là chỗ làm việc của phủ tòa đời trước. Lầu 2 này cũng rất khổng lồ, có một phòng nhỏ, chắc là nơi để nghỉ ngơi buổi trưa. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có một cái giường và một cái tủ. Lâm Phàm kỳ thật cũng không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp nằm trên đó đi ngủ. Tỉnh Giang Nam là một vùng ven sông xây dựng ở bên thành thị, đặc biệt tại bờ sông cực kỳ phát triển. Bờ sông có nhiều đường phố chuyên bán đồ ăn vặt, du ngoạn địa phương. Cho dù lúc này đã là nửa đêm, xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Nơi này dù sao cũng là trung tâm thành thị, đối với rất nhiều người vừa mới bắt đầu sống về đêm, ven đường có người mặc âu phục vội vàng đi qua những chỗ này, cũng có người mặc áo chẽn hoặc sang chủ đại bàng đang cùng bằng hữu quản tù tỉ uống rượu, cũng có những cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cùng bằng hữu tới đây chơi đùa. Một điểm đặc sắc ở tỉnh Giang Nam chính là có văn hóa trên thuyền. Trước kia, nơi này bờ sông là bến tàu chở hàng, nhưng bởi vì thành thị quy hoạch, bến tàu đã chuyển đến nơi khác, nhưng nơi này vẫn có thuyền. Những thuyền này có thuyền đi biển dừng ở trên mặt sông, có thuyền dùng để làm nhà hàng hoặc làm quán bar. Trên một chiếc thuyền xa hoa, ba người đang ngồi tại boong tàu uống trà. Trần Giang Tâm mặc một chiếc áo trắng, tuổi tác ước chừng 35-36 tuổi, nhìn người có vẻ lễ độ, rất có tình thơ ý họa. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhạt, cùng Vương Thiên Hoa và Trương Giám Tuyển trước mặt nói, không biết hiện tại phủ tòa đại nhân của chúng ta ngủ ở chỗ nào. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Tuyển chính là hai vị nội tuần tra sứ. Vương Thiên Hoa phụ trách khu Nam, Trương Giám Tuyển phụ trách khu Tây, mà Trần Giang Tâm chính là người phụ trách khu Bắc. Trong bọn họ về lý là cùng cấp, nhưng bây giờ Trần Giang Tâm đó là nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hai người tự nhiên coi Trần Giang Tâm là cầm đầu. Vương Thiên Hoa nhìn khoảng 28-29 tuổi, gầy gò cao cao, hốc mắt thậm chí còn lõm xuống, dáng vẻ suy dinh dưỡng. Còn Trương Giám Tuyền thì tương phản, người có chút mập mạp, mặc một bộ trang phục kiểu cách, khoảng 40 tuổi, phảng phất giống như ông chủ lớn, không có nửa điểm dáng vẻ là tuần tra sứ. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Tuyền liếc nhau một cái. Vương Thiên Hoa vẻ mặt tươi cười nói, Trần ca, thằng nhóc này, nó không chừng hiện tại đang ngủ trong nhà xác nát kia. Trương Giám Tuyền có chút ảo não. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào nữa. Nói về tư lịch, về thực lực, vị trí phủ tòa này phải để cho Trần cha tới làm mới đúng. Đột nhiên lại phái đứa trẻ danh tới. Trần Giang Tâm hai mắt mang vẻ oán hận. Tiểu tử kia, nghĩ mình có thể ngồi vị trí phủ tòa được bao lâu? Loại trẻ danh này, ta sử dụng chút thủ đoạn, hắn sẽ phải xuống dưới. hắn có thể không hận sao? Trần Giang Tâm từ lúc 18 tuổi đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Từ ban đầu thành viên vòng ngoài Thập Phương Tùng Lâm mà lên, gọi chính xác là ở tầng dưới cùng. Sau đó trở thành tuần tra sứ, dù là tu luyện hay là chẳng yêu trừ ma, chấp hành nhiệm vụ so với ba người khác đều mạnh hơn. Lúc phủ tòa đời trước rời đi, hắn càng là đột phá tới lực chân nhân cảnh. Trần Giang Tâm thậm chí đã đem phủ tòa chi vị coi như là vật ở trong túi mình. Thật không nghĩ đến, đột nhiên phía trên đưa ra một mệnh lệnh xuống, để bọn hắn nghe lệnh một đứa trẻ xanh vắt mũi vẫn chưa sạch. Nghĩ đến điều này, Trần Giang Tâm trong lòng liền hỏa khí đầy mình. Trần ca, Vương Thiên Hoa nghĩ tới điều gì nói. Nhưng Lâm Phàm tuổi còn trẻ, tu vi đã là ngũ phẩm đạo trưởng, phía trên an bài hắn làm phủ tòa. Người nói xem, hắn có phải là con riêng của cấp trên hay không? Hoặc là bị con gái của ông ta nhìn trúng, muốn chọn hắn làm con rể? Lâm Phàm dù sao cũng là người tỉnh Giang Nam, thời điểm tại Thương Kiếm Phái, mấy người bọn họ cũng đều nghe nói về Lâm Phàm. Khi đó cũng không nghe thấy Lâm Phàm cùng Thập Phương Tùng Lâm có quan hệ gì, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành người lãnh đạo trực tiếp bọn họ. Trần Giang Tâm trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Thiên Hoa nói tới kỳ thật cũng chính là điều Trần Giang Tâm lo lắng. Chẳng may phía sau Lâm Phàm có người chống lưng, về sau cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Trường Giám Tuyền liền nói, Trần ca, chúng ta không có gì phải sợ, để một thằng nhóc ngũ phẩm đạo trưởng đến trưởng quản một tỉnh trì địa vốn là lời nói vô căn cứ. Chuyện này liền xem như cầm tới trước mặt cấp trên, mở ra nói, chúng ta cũng không đuối lý. Trần Giang Tâm đáp, trước tiên, để cho tiểu tử này một chút khó xử, nếu hắn nhịn không được, ra tay với chúng ta liền có thể lấy cớ để xử lý hắn. Trực tiếp đối phó với Lâm Phàm tạm thời không cần thiết. Chẳng may, Lâm Phàm phía sau lưng thật sự có người chống lưng, hắn ngược lại tự lấy tảng đá để đập chân mình. Nhưng ở trong mắt Trần Giang Tâm, người trẻ tuổi như Lâm Phàm có một bệnh chung, đó chính là rất dễ bị kích động. Loại bệnh này có thể để cho mình tùy ý nắm được Lâm Phàm. Đương nhiên, tối thiểu nhất, hiện tại Trần Giang Tâm nghĩ như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 60, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Mình xin được chào Lợi Khiêu, Tuấn Hoàng, Mộng Nguyễn, Quả Cốt Long TV, Quy Lê, Ngôn Huynh, Điền Huỳnh Văn, Huỳnh Thiên Phước, Chào Quang Nguyễn, Tiệp Thiếu Hữu, Hữu Căng Phạm, Tuấn Hộ Việt, Quyết Nguyễn, Tạ Đình Phong, Hai Bara, Ngọc Đăng, Phan Tiến Dũng, Trương Văn Anh, Suki Phạm, Mimi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chuyện của mình. Hẹn gặp lại các bạn.